Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, Nhật Nguyệt Thần Đàn Chân Diện Mục. Chương 773, Nhật Nguyệt Thần Đàn Chân Diện Mục, giáo chủ. Nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống cái kia đạo bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh. Diệp Chân thậm chí không cần cẩn thận phân biệt, đều có thể nhận ra đó là giáo chủ Giản Thiên Hùng. Giáo chủ Giản Thiên Hùng cùng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu hai người tu luyện đều là hỏa hệ công pháp, bất quá hai người hỏa hệ công pháp lại là có khác biệt. Giản Thiên Hùng tu luyện ra được hỏa hệ linh lực như mặt trời sáng rực, đại khí bàng bạc, quang hoa sáng tỏ. Lâu Giang Hữu tu luyện ra được hỏa linh lực là màu đỏ sậm, mang theo một loại đè nén thật muốn để cho người ta nội tâm phát cuồng cảm giác. Nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác không thoải mái. Lúc này từ không trung rơi xuống bóng người quanh thân hỏa quang sáng tỏ vô cùng, có thể xác định là Giản Thiên Hùng không thể nghi ngờ. Sau lưng càng có vô số ngọn lửa màu đỏ sậm dòng lũ điên cuồng đuổi theo hung ác kích, khiến cho vô cùng chật vật. Xem ra tựa hồ là Giản Thiên Hùng rơi xuống hạ phong, nhưng là tuyệt đối không phải là bị thua. Khai phủ cảnh vương giả chính diện chiến đấu lên đồng thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận liền có thể lật bàn. Giản Thiên Hùng thân là nhất giáo chi chủ, cơ hồ có thể chủ điều khiển Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả tài lực, lấy được vật liệu cùng bảo bối càng là nhiều vô số kể. Làm sao có thể dễ dàng như thế bị thua? Mặc dù Phong Khinh Nguyệt xưa nay không thừa nhận Giản Thiên Hùng là phụ thân nàng, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Giản Thiên Hùng bị thua, cũng là gấp, thân hình khẽ động, định tiến lên trợ giúp Giản Thiên Hùng, lại bị Diệp Chân kéo lại. Nhìn nhìn lại, giáo chủ cũng không có dễ dàng như vậy bị thua, mà lại, thật muốn xuất thủ, cũng là ta xuất thủ. Diệp Chân truyền âm nói. Phong Khinh Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt kiên định, cắn môi gật đầu lia lịa, một phen luống cuống tay chân về sau, mới bình yên rơi xuống đất, tóc đều cháy một nửa. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân phát hiện, Giản Thiên Hùng khóe miệng vậy mà xuất hiện một vệt máu. Mấy chiêu ở giữa liền để Giản Thiên Hùng thổ huyết thụ thương. Điều này đại biểu lấy Giản Thiên Hùng bị thiệt lớn. Càng ngoài ý muốn chính là, trên bầu trời đại trưởng lão Lâu Giang Hữu cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lấy một loại người thắng tư thái, từ trên không trung chậm rãi phiêu lạc đến Giản Thiên Hùng đỉnh đầu. Một mặt đắc ý nhìn xuống Giản Thiên Hùng, Giản Thiên Hùng trà sát một cái vết máu ở khóe miệng, lệ cười rộ lên, Lâu trưởng lão, những năm này ngươi che giấu thật là đủ sâu, tu vi đột phá đến khai phủ cảnh thất trọng, bản giáo chủ vậy mà đều không biết được. Hắc hắc, khai phủ cảnh võ giả bên trong, mỗi một trọng tu vi chênh lệch cực kỳ to lớn. Bất quá, ngươi Giản Thiên Hùng có thần giáo mấy thứ bảo vật trấn giáo tương trợ, lão phu tu vi nếu là chỉ cao hơn ngươi một trọng, lão phu thật đúng là không có đánh bại ngươi lòng tin. Trước đây cũng có qua mấy lần cơ hội, bất quá lão phu lại không nắm chắc. Thẳng đến mấy năm trước tu vi đột phá đến khai phủ cảnh thất trọng, mới chờ đến trước mắt cơ hội này. Nói, Lâu Giang Hữu lại là một trận đắc ý cười to. Sau khi cười to, hướng về phía Giản Thiên Hùng lệ quát. Giản Thiên Hùng, lão phu cho ngươi thêm nhất một cái cơ hội, giao ra Nhật Nguyệt thần lệnh, lão phu liền cho ngươi một cái ẩn tu cơ hội, giống nhau lão phu gần đây trăm năm, có thể cho ngươi bình yên ẩn tu, mà lại, chỉ cần ngươi giao ra Nhật Nguyệt thần lệnh, bình yên ẩn tu, lão phu có thể phát hạ thần hồn thề, chỉ cần ngươi không phản xuất thần giáo, tuyệt đối sẽ không ra hại ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân lông mày đột ngột nhíu một cái, Nhật Nguyệt thần lệnh là cái gì đồ chơi? cái này Nhật Nguyệt thần lệnh có thể làm cho hai vị khai phủ cảnh vương giả tranh đoạt. Tuyệt đối không đơn giản, không thể không nói, hai vị khai phủ cảnh vương giả ra tay đánh nhau, để Diệp Chân mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng thấy được Nhật Nguyệt thần giáo nhiều bí mật hơn. Cái này Nhật Nguyệt thần giáo, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, che giấu bí mật nhưng nhiều. Liền này lại công phu, Diệp Chân liền phát hiện Nhật Nguyệt thần lệnh, cùng cái kia quỷ dị Nhật Nguyệt thần quân tượng thần, Giản Thiên Hùng trà sát một cái vết máu ở khóe miệng, nhưng không có mảy may rơi vào hạ phong giác ngộ. Lâu trưởng lão, đã ngươi nói như vậy, vậy bản giáo chủ cũng liền cho ngươi thêm một cơ hội. Bây giờ quay đầu, còn kịp. Chỉ cần ngươi bây giờ phát hạ thần hồn lời thề, có thể an tâm làm ta Nhật Nguyệt thần giáo thái thượng đại trưởng lão. Bỏ qua một cơ hội này, hắc hắc, Giản Thiên Hùng gương mặt nghiêm nghị, cho cười, bây giờ lão phu tu vi đã cao tới khai phủ cảnh thất trọng. Mặc dù trong tay ngươi bảo vật trấn giáo Nhật Nguyệt thần Quang Châu là thượng phẩm linh khí, nhưng là lão phu trong tay cái này trung phẩm linh khí, tại lão phu mạnh mẽ hơn ngươi hai trọng tu vi thôi động dưới, đủ để cùng ngươi Nhật Nguyệt thần Quang Châu chống lại, thậm chí là vượt trên một đầu. Hừ, Giản Thiên Hùng, bây giờ cầm trong tay hắc ma lệnh đồ đức cái này chó săn không ở bên người ngươi, ngươi còn có thể lấy cái gì đến lật bàn? Thức thời, phát hạ thần hồn lời thề, giao ra Nhật Nguyệt thần lệnh, an tâm ẩn tu, nếu không, hừ, nói, Lâu Giang Hữu Thị Uy nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt một chút. Ý kia, không nói cũng hiểu, uy hiếp ta, Giản Thiên Hùng không những không giận mà còn cười. Lâu trưởng lão, ngươi không có cơ hội, hiện tại là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội, bằng không cũng đừng trách bản giáo chủ ra tay ác độc vô tình. Nhìn lấy Giản Thiên Hùng cái kia chắc chắn thần sắc, một bên Quan Chiến Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị thái thượng trưởng lão, lông mày đồng thời nhíu một cái, ánh mắt nhìn nhau một cái, tràn đầy nghi hoặc, cái này trấn định bộ dáng, ngay cả Lâu Giang Hữu cũng có chút không chắc. Bàng bạc thần niệm hướng về bốn phương tám hướng quét một vòng, lập tức cười lên ha hà, phô trương thanh thế, năm đó ngươi liền giành nhất về chơi chiêu này, mới đưa đến lão phu đã mất đi lòng người, đã mất đi kế thừa giáo chủ căn cơ, hôm nay mơ tưởng tại lại chơi dạng này hoa văn. Giản Thiên Hùng, lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là lựa chọn ẩn tu hay là lựa chọn chết? Cái cuối cùng chữ chết cửa ra vào sát na, Lâu Giang Hữu thanh âm đột ngột biến đến sắc lạnh, the thế vô cùng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện toát ra một đạo đỏ bên trong mang đen hỏa diễm. Lão phu cái này phần hồn chân hỏa, thế nhưng là đã sớm sao sao khó nhịn. Cái này phần hồn chân hỏa vừa ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Cách xa như vậy, cái kia phần hồn chân hỏa khí tức, đều để Diệp Chân tiên thiên thần hồn bản năng run rẩy một cái. Cho dù là tại tiên thiên hồn quang bảo vệ dưới, Diệp Chân đều như thế. Cái khác võ giả, càng là không chịu nổi, sắc mặt trở nên tái nhợt không thôi, đồng thời, từng cái đều không cầm được lui về sau lại. Không chỉ có như thế, liền là hai vị khác khai phủ cảnh vương giả Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương, nhìn thấy Lâu Giang Hữu trong lòng bàn tay nhảy lên phần hồn chân hỏa, thần sắc cũng biến thành không quá dễ chịu, hiển nhiên đối cái này phần hồn chân hỏa có chút kiêng kỵ. Phần hồn chân hỏa, không nghĩ tới thần giáo tam đại cấm hỏa chi thuật, người vậy mà đã luyện thành một loại. Giản Thiên Hùng tán thưởng một tiếng. Lâu Giang Hữu trên mặt hiện lên ra vẻ đắc ý, hắn những năm này gần như tự ngược thức khổ tu kiếp sống, cũng không phải là trưng cho đẹp, đã biết hàng, vậy còn không nhanh giao ra Nhật Nguyệt thần lệnh ẩn tu. Lời vừa nói ra, Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú sắc mặt đột ngột đau thương. Phó giáo chủ Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương tròng mắt, lại là thật nhanh quay vòng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, làm giản thiên hùng thân tín. Nếu là tân giáo chủ thượng vị, Kỷ Nguyên Tú nhất định thuộc về bị thanh tẩy danh sách. Mà Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương, coi như nói không chính xác. Phong Khinh Nguyệt càng là khẩn trương siết chặt Diệp Chân lòng bàn tay. Móng tay đều nhanh rơi vào đi. Vu Hàn Tinh thì là gương mặt tốt sắc, đã bắt đầu đánh giá Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt, bắt đầu tính toán tại Giản Thiên Hùng bị xử lý về sau. Như thế nào thu thập Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt? Ho nhẹ hai tiếng, Giản Thiên Hùng đột nhiên dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn lấy trên bầu trời vô cùng đắc ý Lâu. Giang Hữu, Lâu trưởng lão, người tựa hồ quên một sự kiện. Lâu Giang Hữu lại là cười nhạo, Giản Thiên Hùng, lão phu đã không ăn ngươi phô trương thanh thế bộ kia. Sớm làm thu vào lên. Ai, Lâu trưởng lão, lần này ta thật không phải là phô trương thanh thế. Nhật Nguyệt thần giáo bảo vật trấn giáo, người tựa hồ quên một kiện a. Giản Thiên Hùng ánh mắt đột ngột nhìn về phía phương xa. Bảo vật trấn giáo, hắc ma lệnh tại đồ đức cái kia lão cẩu trong tay. Nhật Nguyệt thần quang châu trong tay ngươi, còn thừa lại cũng chỉ có Nhật Nguyệt thần đàn. Nhật Nguyệt thần đàn món kia tử vật, ách. Lâu Giang Hữu sắc mặt đột ngột biến đổi, vô cùng hoảng sợ nhìn lại hướng về phía sau lưng. Hắn nhìn lại phương hướng, liền là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong Nhật Nguyệt thần đàn phương hướng. Cơ hồ là Lâu Giang Hữu nhìn lại sát na, một đạo làm người sợ hãi khí tức đột ngột từ phương xa truyền đến. Đạo này làm người sợ hãi khí tức tại bay lên sát na liền phi tốc bùng lên lấy. Cùng lúc đó, một cái chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện ở phương xa trên bầu trời. Trước trong tích tắc, cái kia chấm đen nhỏ còn cực xa, xem ra có hơn mấy chục dặm khoảng cách. Sau trong tích tắc, cái kia chấm đen nhỏ đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người trên không. Xuất hiện sát na, lúc trước hai vị khai phủ cảnh vương giả lúc giao thủ tán phát linh áp còn cường đại hơn mười mấy. Gấp 20 lần kinh khủng linh áp, đột ngột đè xuống đầu. Vu Hàn Tinh, Diêu Sâm, Điền Quý Trương, Kỷ Nguyên Tú bọn người ở tại cái này linh áp phía dưới, nhào nhào ngã ngồi trên mặt đất, liền là Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cũng ở đây linh áp phía dưới, phát ra một tiếng bất an tiếng gầm. Nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt Niên Ti Cảnh cùng Thái Hành Xương hai vị khai phù cảnh vương giả, sắc mặt kịch biến sau khi, quanh thân linh lực lập tức phóng lên tận trời, bay thẳng vân tiêu, mà đối kháng cái kia điểm đen phát ra xuống kinh khủng uy áp. Điểm đen bay đến sát na, liền nhanh chóng trở nên lớn, lờ mờ lộ ra Nhật Nguyệt thần đàn bộ dáng. Bất quá, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Nhật Nguyệt thần đàn, cho ta chấn. Hừ lạnh một tiếng, đột ngột xuất hiện ở Nhật Nguyệt thần đàn dưới đáy, đột ngột phun ra lượng lớn đỏ trắng nhị sắc quang hoa. Đỏ trắng nhị sắc quang hoa xen lẫn trong đó, như vòng xoáy chụp vào trong tiệm không trung thái thượng đại trưởng lão Lâu Giang Hữu. Chụp xuống sát na, Nhật Nguyệt thần đàn đột ngột phóng đại, dưới đáy trong nháy mắt ở giữa liền bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cái này cũng chỉ là trong một sát na biến hóa. Từ cái kia tim đập nhanh khí tức bay lên đến điểm đen xuất hiện phóng đại, mới chỉ trải qua trong tích tắc mà thôi. Nhìn lấy đột nhiên phủ kín chính mình rơi xuống Nhật Nguyệt thần đàn, Lâu Giang Hữu sắc mặt kịch biến sau khi, trong lòng bàn tay phần hồn chân hỏa sen lẫn một đạo khí tức kinh người linh quang, toàn lực thúc dục đánh phía đỉnh đầu bao phủ xuống Nhật Nguyệt thần đàn. Cái kia đạo khí tức kinh người linh quang, hẳn là Lâu Giang Hữu lúc trước nói tới trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí khí tức nguyên bản cũng là thập phần cường đại, nhất là trải qua khai phủ cảnh thất trọng vương giả toàn lực thúc dục trung phẩm linh khí. Nhưng là tại cái này nhật nguyệt thần đàn cái kia khí tức kinh khủng trước mặt. Căn bản không coi là cái gì. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Lâu Giang Hữu Anh ra phần hồn chân hỏa cùng cái kia đạo linh quang. Tại tiếp xúc đến cái kia đỏ trắng nhị sắc quang hoa sát na. Liền trực tiếp biến thành hư vô. Thoáng chốc, lạc ấn thần hồn linh khí trực tiếp bị hủy diệt. Lâu Giang Hữu như bị sét đánh, thất khiếu phun máu tươi tung tóe sát na, dữ tợn vô cùng thê âm thanh hét dầm lên. Hồn khí, làm sao có thể là hồn khí? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.